Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 825, thi triều. Xích Hà Thánh Địa biên giới một tòa cao cương, sao chạm canh gác ở trên cao. Trên, mấy đạo nhân ảnh dõi mắt trông về phía xa. Thiếu chủ, những cương thi này cũng không biết từ nơi nào nhô ra. Từng cái thực lực vô cùng mạnh mẽ. Đến mỗi buổi chiều, bọn họ liền dốc toàn bộ lực lượng, tàn sát bừa bãi phụ cận thành trấn. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian, chúng nó đã hủy diệt 3 tòa thành trì. Này 3 thành thành chủ không một may mắn tránh khỏi. Hiện tại vùng này lòng người bàng hoàng. Nói chuyện là một gã vô tương cảnh trưởng lão, tên là Vương Tán, cũng là một cái khu vực lớn chủ trì người, cùng Dương Sâm địa vị xấp xỉ. Nửa tháng này đến, Xích Hà Thánh Địa phía đông bắc vị biên cảnh chỗ, đột nhiên bạo phát cương thi bạo động. Đến mỗi buổi chiều, ngàn vạn cương thi liền đến chỗ tàn sát bừa bãi, gặp người liền giết. Vương Tán tổ chức rất nhiều võ giả tới thắt cổ những cương thi này. Kết quả đại bại mà về, tổn thương thảm trọng, này mới không thể không hướng thánh địa cầu viện. Nghe Vương Tán cầu viện, Diệp Viễn cũng hiểu được lần này cương thi bạo động có chút không giống bình thường. Cho nên liền mang theo Ngũ Tư Viễn cùng Hắc Phong cùng nhau tới nơi này điều tra tình huống. Lại nói tiếp, Ngũ Tư Viễn từ nhìn thấy Hắc Phong sau đó, đối với Diệp Viễn lại không hài lòng. Hắn biết, cho dù là dốc hết ngũ gia lực, cũng không khả năng là Hắc Phong đối thủ. Diệp Viễn có thể thu phục như vậy một con yêu thú cường đại, hắn còn có cái gì không phục? Đứng ở nơi này trên sơn cương, có thể trông về phía xa đến tình huống phụ cận. Bất quá lúc này chính trực ban ngày, những cương thi kia cũng không biết trốn đến nơi đâu đi. Ngay cả một tia hình bóng đều nhìn không thấy. Thế nhưng Diệp Viễn lại có thể cảm giác được. Xung quanh một khu vực lớn âm sát khí rất nặng. Vương Tán nói hiển nhiên không giả. Diệp Viễn trước còn đi bị hủy 3 tòa thành trì. Nơi đó nhất định chính là nhân gian luyện ngục. Ngay cả Diệp Viễn như vậy thấy qua việc đời, cũng không khỏi trở nên động dung. Hắn chính là âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải diệt trừ những cương thi này. Căn cứ 2 ngày này quan sát, những cương thi này tựa hồ là đang có ý định bành trướng địa bàn. Nếu như dựa theo loại này khuynh hướng phát triển tiếp, toàn bộ Xích Hà Thánh Địa sợ rằng sẽ sinh linh đồ thán. Diệp Viễn cau mày nói. Vương Tán cả kinh, cẩn thận hồi nghĩ một hồi thi triều phát sinh trải qua. Còn giống như thực sự là có chuyện như vậy. Cái này, thiếu chủ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Tuy là còn không thấy, thế nhưng này thi triều bên trong khẳng định có bát giai địa thi. Vương Tán có chút không quyết định chắc chắn được. Diệp Viễn yên lặng chốc lát, chậm rãi mở miệng nói. Thi triều bạo phát rất đột nhiên, hơn nữa rất có quy luật tính. Ta cảm giác có người ở phía sau thao túng những cương thi này. Vương Tán biến sắc, nói, thiếu chủ, như thế quy mô thi triều, cần rất mạnh thực lực mới có thể thao túng a. Loại này suy đoán, có phải hay không? Rất hiển nhiên, hắn cảm thấy Diệp Viễn loại này suy đoán có chút vô nghĩa. Vương Tán có thể khẳng định, này thi triều ở giữa tuyệt đối có bát giai cương thi tồn tại. Hơn nữa này cương thi quy mô, căn bản cũng không phải là đồng dạng võ giả có thể thao túng. Diệp Viễn cư nhiên hoài nghi có người ở phía sau thao túng. Khả năng này quá thấp. Đối với Vương Tán nghi vấn, Diệp Viễn cũng không để bụng. Cười nói, thao túng những cương thi này cũng không nhất định phải có cùng hắn xứng đôi cảnh giới. Chỉ cần phương pháp thỏa đáng, võ giả thậm chí có thể vượt cấp khống chế cương thi. Bỗng nhiên, chân trời vài cái điểm đen nhỏ từ xa đến gần, mấy đạo nhân ảnh cũng là rơi vào ngọn núi nhỏ này tốp trên. Một thanh niên dáng dấp võ giả liếc Diệp Viễn ba người liếc mắt, khinh thường nói, Ha ha, các người Xích Hà Thánh Địa thực sự là vô năng, thế mà lại bạo phát lớn như vậy quy mô thi triều. Hại chúng ta Vân Khuyết Thánh Địa cũng gặp họa theo, thực sự là buồn cười. Thanh niên này tuổi không lớn lắm, đúng là có thiên khải cảnh đỉnh phong thực lực. Vương Tán nhìn thấy thanh niên này, không khỏi biến sắc. Vệ Thành thiếu chủ, lời này của ngươi không khỏi có thất bất công. Vùng đất này nhưng là ở chúng ta tứ đại thánh địa chỗ giao giới. Làm sao lại thành chúng ta Xích Hà Thánh Địa rước lấy? Vương Tán không phục nói, trước mắt người thanh niên này chính là lân cận Vân Khuyết Thánh Địa thiếu chủ, tên là Vệ Thành, Diệp Viễn đảm nhiệm người thiếu chủ này vì, mặc dù không có gặp qua hắn Thánh Địa thiếu chủ, thế nhưng này Vệ Thành tên ngược lại là nghe nói qua. Vân Khuyết Thánh Địa tuy là cũng là cửu phẩm Thánh Địa, thế nhưng thực lực tổng hợp cũng là mạnh hơn Xích Hà Thánh Địa ra không ít. Này Vệ Thành là Vân Khuyết Thánh Địa đệ nhất thiên tài, ở năm ngoái bị Vân Khuyết Thánh Địa thánh chủ lập thành thiếu chủ, thực lực cực kỳ cường hãn. So sánh dưới, Xích Hà Thánh Địa trẻ tuổi cũng là phải kém hơn rất nhiều, cho nên chậm chạp không có lập xuống thiếu chủ. Thẳng đến Diệp Viễn xuất hiện, nghe được Vương Tán biện giải, Vệ Thành hư lạnh nói, ra mồm bất lẽ phải. Này một mảnh địa vực là thi triều bạo phát mãnh liệt nhất khu vực. Ngươi đừng nói cho ta, này một mảnh không phải là các ngươi Xích Hà Thánh Địa địa giới. Chúng ta Vân Khuyết Thánh Địa hiện tại qua đây là giúp các ngươi giải quyết nguy nan, các ngươi lại là thái độ này. Xem ra chúng ta có chút xen vào việc của người khác. Chúng ta đi. Vương Tán biến sắc, liền vội vàng tiến lên muốn ngăn lại đối phương, lại bị Diệp Viễn ngăn lại, thản nhiên nói, để cho hắn đi là được. Vương Tán có chút hơi khó, nhỏ giọng nói, thiếu chủ, lần này thi triều quá mức khổng lồ, chỉ sợ không phải chúng ta một cái thánh địa có thể giải quyết. Lời này cũng là rơi vào Vệ Thành trong tai, hắn lông mày nhíu lại, chế nhạo nói, ôi, ta ngược lại thật ra ai đó, nguyên lai ngươi chính là Xích Hà Thánh Địa mới đứng vô lượng cảnh thiếu chủ. Đều nói Xích Hà Thánh Địa càng ngày càng tệ, hiện tại xem ra quả thế a. Một cái nho nhỏ vô lượng cảnh võ giả, cư nhiên được lập làm thiếu chủ, thực sự là đủ mất mặt. Vương Tán vừa nghe, gương mặt căng thông hồng, hắn một mực trấn thủ biên cương. Đối với thánh địa chuyện phát sinh mặc dù biết, nhưng phần nhiều là xuất phát từ nghe thấy. Đối với cái này vô lượng cảnh thiếu chủ, trong lòng hắn thật là hơi có chút xem thường. Lúc này bị hắn thánh địa thiếu chủ mở miệng vũ nhục, hắn cảm động lây, cảm thấy mất mặt vô cùng. Hắc hắc, Vệ Thành thiếu chủ khí tức có chút bất ổn, trên mặt tựa hồ còn có một chút vết thương. Thế nào nhìn chúng đi, như là bị người nào dạy dỗ một trận. Đối với trước đó vài ngày nghe nói có một già một trẻ đi tới chúng ta Bạch Vũ vực khiêu chiến chúng ta Bạch Vũ vực thiên tài trẻ tuổi, Vệ Thành thiếu chủ trên mặt tổn thương, không phải là bọn họ làm a? Một mực đang một bên không nói gì Ngũ Tư Viễn, lúc này lại là mở miệng châm chọc nói. Vệ Thành nghe vậy sầm mặt lại, trong đầu không kìm lại được địa hồi nhớ tới vô số côn ảnh. Trên mặt hắn vết thương chính là La Thông lưu lại. La Thông cùng Tôn Bá tới Xích Hà Thánh Địa trước, đi tới chính là Vân Khuyết Thánh Địa. Có thể nói đồng giai vô địch Vệ Thành lại bị La Thông đánh thành đầu heo. Tuy là thời gian đã qua gần một tháng thời gian, thế nhưng trên mặt vết thương nhưng không có khỏi hẳn. Đây là Vệ Thành cuộc đời này lớn nhất sỉ nhục, lại bị Ngũ Tư Viễn trực tiếp vạch trần vết xẻo. Làm can, thiếu niên kia thực lực thâm bất khả chắc, Vệ Thành thiếu chủ cũng là một không lưu tâm mới có thể trúng chiêu. Ngũ Tư Viễn, ngươi đừng vội chửi bới Vệ Thành thiếu chủ. Có bản lĩnh, để cho các ngươi này vô lượng cảnh thiếu chủ đi cùng hắn đối chiến thoáng cái thử xem. Vệ Thành phía sau, một vị vô tương cảnh trưởng lão trách mắng. Ha ha ha, Ngũ Tư Viễn nghe được trưởng lão kia lời nói, nhịn không được cất tiếng cười to. CVT, anh em đừng gào thét nữa có được, cô bằng mũ, mũ bằng cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.